Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người Đường Tỉnh cũng không tệ lắm. Lúc trước Miểu bảo không về nhà họ Giang, nghe nói bởi vì dung mạo xinh đẹp mà gây ra không ít phiền toái. Là người đại diện của cô ấy tận tâm tận lực đi theo giúp đỡ. Người không có ai là hoàn hảo. Nể tình cô ấy đột nhiên gặp biến cố lớn, đúng là nên khoan dung một chút, có lẽ qua một thời gian là hiểu được. Những lời chửi rủa Đường Tinh lúc trước nháy mắt bị đè xuống hết toàn bộ. À, không phải, cái gì gọi là khoan dung với Đường Tinh một chút chứ? Cho cô ta một chút thời gian, chính chủ người ta còn chưa ra, cô ta ngược lại thay người ta thừa nhận sai lầm. Quý Vân mắng, còn thay người ta cảm ơn mọi người. Cô ta tính là cây hành gì vậy? Có phải cô ta còn cảm thấy mình thay bạn bè cắm đê? À, o không? Đường Tinh bảo vệ ba mẹ nuôi thì biến thành không biết tốt xấu. Mẹ nó chứ, Đường Tinh cô gái này rất liều lĩnh mà. Đường Noãn lại làm mới. Chỉ thấy trên tường Đường Tỉnh trực tiếp đăng ra một lá thư luật sư. Ha ha ha ha. Cái này gọi là cái gì? Người một nhà đánh người của mình sao? Quý Vân cười không thôi. Đường Tĩnh tác cho Giang Miểu một cái rõ vang. Giang công chúa nghĩ đến thấu hiểu lòng người hắn là có thể khoan dung đi. Đường Noãn cũng cười rộ lên. Cô nhìn con dấu của công ty luật sư Minh Nguyệt trong thư luật sư. Cái tên đậm chất của người Đường gia. Chắc hẳn Đường Nguyệt đã nhúng tay vào. Cô tiền không quản nữa, tìm luật sư xử lý dư luận trên mạng về cô ta. Bây giờ bắt đầu thu thập chứng cứ, lúc Giang Miểu tự mình xin lỗi thay cô ta cũng là trùng hợp bắt đầu thu thập. Trùng hợp tất cả những thứ này đều cần thời gian, Đường Noãn dự tính an tâm ở nhà nghiên cứu dự án điện ảnh truyền hình. Nghiên cứu quyển sách của Lý Thu Thu, mấy năm nay ở nước ngoài. Mặc dù cô vẫn chuyên tâm nghiên cứu dự án khách sạn, nhưng cũng biết tình hình kinh tế trong nước hiện nay rất tốt. Ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ, phim truyền hình quả thật là một hướng đầu tư không tồi. Nhưng muốn kiếm tiền, tối đa hóa lợi ích, liên quan đến nhiều thứ hơn, lựa chọn các loại nhóm, tuyên truyền, tương lai nền tảng livestream đều được chú ý, không phải là dễ dàng. Nhưng thực tế và cô dự đoán vẫn có một chút khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Đường Noãn vừa ngồi trước mặt máy tính, điện thoại di động lại vang lên. Cô liếc mắt một cái, không khỏi dừng lại, vậy mà thấy được nhóm trò chuyện, một nhà tương thân tương ái. Trong truyền thuyết, Đường Noãn có chút mới mẻ, đưa tay mở ra, hữu ra nan bôn, Đường Noãn, chị Noãn, đã tỉnh chưa? Em là Đường Bôn, nhút nhát, dây phi gì, vì đây là chơi chữ tên nhân vật, nên mic để nguyên Hán Việt nhé. Nhất phi trùng thiên, Đường Noãn, mau tỉnh lại, nếu không tỉnh chúng ta sẽ bị xê, hát, ế. Tê đuối, video, Đường Noãn thuận tay mở video ra, chỉ thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh tức giận lăn lộn trên sofa. Vì sao chỉ có mọi người được gặp? Em không được gặp, hơn nữa lễ vật của mọi người đều tặng ra ngoài. Của em không tặng, nếu chị Noãn có ấn tượng không tốt với em thì làm sao bây giờ? Làm sao mọi người lại làm vậy chứ? Bên cạnh truyền đến âm thanh của Trầm Kim Hoa. Con còn đi học mà. Thiếu niên khóc lóc nói. Đi học con có thể xin nghỉ mà. Lên lớp đi lúc nào chả được chứ? Nói đến đây. Hình như phát hiện có người đang quay video, tức giận nói vào ống kính. Anh làm gì vậy? Nói xong nhảy dựng lên lập tức chạy tới. Ống kính tối sầm lại. Hữu gia nan bôn, Đường Phi, chúng ta chưa xong đâu. Chị cả Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chị mau xem anh hai này. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Đường Phi, Nhất Phi Trùng Thiên. Được rồi, chị cả, ngoan ngoãn. JPG Đường Phi hẳn là quản trị viên, cho nên video rất nhanh đã bị xóa. Hỏa thụ Kim Hoa, Đường Noãn, hôm qua làm chút thịt bò sốt tương ớt với há cảo nhân tôm thịt. Lát nữa bảo tiểu bôn đưa qua cho con xem để cửa ra lấy, hay là cứ để nó đợi con ở tầng 12. Hữu gia nan bôn, chị Noãn, chị từ từ nghĩ, em đi trước nha, đường Noãn. Cuối cùng cô vẫn đặt địa điểm ở cửa tiểu khu, tâm tính thiếu niên bấm định, cô sợ để đối phương đợi ở tầng 12 anh ta sẽ lăn lộn muốn đến nhà làm khách. Cô sẽ không chịu nổi mất, cô cũng không có dự tính dung nhập vào nhà kia. Cô cảm thấy trạng thái khách sáo với nhau lại không thân thiết như bây giờ đã tốt lắm rồi. Nhưng mà chờ đến lúc thật sự nhìn thấy đường bôn, cô phát hiện hình như mình như nghĩ lầm rồi. Thiếu niên 16 tuổi mặc đồng phục học sinh, nhìn qua lạnh lùng khiêm tốn, khác với quỷ nghịch ngợm trong video. Anh ta đứng ở cửa tiểu khu nói gì đó với người đàn ông cầm máy ảnh. Đường Noãn không khỏi nhíu mày. Đó là paparazzi, đây cũng là nguyên nhân gần đây cô không ra ngoài. Chuyện của cô có lưu tượng lớn, địa chỉ cũng không tính là bí mật. Paparazzi ngồi xổm ở cửa không? Cũng may anh ta không nói chuyện bao lâu, rất nhanh đã xách hộp thức ăn đi vào tiểu khu. Đường Noãn đi ra từ trong phòng an ninh, ánh mắt của thiếu niên sáng lên, sau đó bất động thanh sắc gọi cô đi vào trong. Có paparazzi, nói như vậy, vẻ mặt bước chân vẫn nhàn nhã như trước, khiến cho các paparazzi bên ngoài không nhìn ra sơ hở gì. Cho đến khi đám paparazzi không chụp được cái gì, anh ta mới dừng bước, cười đắc ý nói với Đường Noãn, em vừa nói chuyện với bọn họ rồi. Ha ha, ánh mắt thiếu niên trong suốt giảo hoạt, mới có vài phần bộ dáng trong video. Anh ta rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện này, cẩn thận hỏi, chị Noãn, chị đã thấy video mà anh hai đăng chưa? Đường Noãn mờ mịt, anh ta đăng video sao? Đường Bôn vui vẻ cười, tay anh ấy bị trượt, đã thu hồi rồi, không có chuyện gì. Đường Noãn cười thầm, thiếu niên quả nhiên phải nể mặt. Đường Bôn sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng nói, cái kia, em là Đường Bôn, hôm qua không có đến đây. Đường Noãn cười nói, chị biết em, hôm qua mọi người có nhắc tới em. Đáy mắt thiếu niên liền có ý cười, cái này cho chị. Anh ta đưa hộp thức ăn qua, sủi cảo mẹ gói, thịt bò sốt tương cùng với chân gà ngâm ớt ba làm. Cực kỳ ngon. Sau khi Đường Noãn nhận lấy, anh ta lại lấy một cái hộp màu đỏ từ trong túi áo. Phía trên còn buộc cái nơ xinh đẹp. Đây là quà của em. Đường Noãn nhận lấy, cảm ơn. Anh ta cũng không thân thuộc như Đường Phi. Lúc này nói xong chuyện chính, ngượng ngùng nói, vậy em đi trước, nếu như chị có nhu cầu gì, ba mẹ và chị cả không tiện tới đây, chị có thể tìm em. Đường Noãn gật gật đầu, thiếu niên nhếch miệng cười, gãi gãi đầu, hình như muốn nói cái gì đó. Trong lòng Đường Noãn căng thẳng, sợ anh ta yêu cầu đến nhà ngồi một chút, ai ngờ anh ta bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Noãn một cái. Vóc dáng cả nhà Đường Kim Hâm cũng không thấp. Đường Bôn mặc dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng cũng cao hơn Đường Noãn một chút. Lồng N, G, Ư, C thiếu niên cũng không rộng lớn, lại sạch sẽ sảng khoái. Cô nghe thấy anh ta nói với mình, chị Noãn, chào mừng về nhà. Bất ngờ không kịp đề phòng, một cảm xúc xa lạ xông lên hốc mắt. Đường Noãn theo bản năng mím môi lại. Đường Bôn buông cô ra, hình như cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn nhìn vào ánh mắt cô nói, còn nữa, đừng sợ, đám người bên ngoài kia em đều thăm dò rõ ràng, rất nhanh sẽ không có việc gì. Cố lên, Đường Noãn nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ có thể gật gật đầu. Thiếu niên cười cười, vậy em đi đây, chị mau trở về đi. Đường Noãn nhìn theo bóng lưng của anh ta, thấy anh đi tới trong tầm mắt của các paparazzi ở cửa, lại khôi phục bộ dáng thanh lãnh khiêm tốn, nhàn nhã đi bộ, nháy mắt ra khỏi tiểu khu, quay đầu nháy mắt nghịch ngợm với Đường Noãn, Đường Noãn bất giác nhếch khóe miệng lên, xách hộp thức ăn về tới nhà, mới phát hiện bên trong không chỉ có thịt bò sốt tương, chân gà ngâm ớt và sủi cảo, còn có không ít thứ khác. Cách Trương